Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, đến cùng còn có bí mật gì? Sau khi Takahashi Yuichi lại đàn hát Death Note, chủ đề khúc tự nhiên là thu được Miyamori Aoi khen ngợi. Hai thủ ca cũng đã ghi âm hạ xuống, liền giao cho Miyamori Aoi. Đối phương còn phải lấy về cho anime công ty bên kia xác nhận có được hay không. Đương nhiên cũng không phải như thế đơn giản là được. Xác định ca khúc ok sau, Takahashi Yuichi còn phải đánh thời gian trôi qua chuyên môn thu lại một lần. Lần này ca chỉ là tùy tiện lục, đến lúc đó còn phải nhường bên kia âm nhạc đoàn đội hỗ trợ làm dưới chi tiết đồ vật. Dù sao BGM không chỉ là tiếng đàn dương cầm waka âm thanh, còn có các loại cần bổ sung. Phương diện này Takahashi Yuichi đến lúc đó nói cho bọn hắn biết. Do bọn họ đi làm, chính mình liền bớt việc. Sau 20 phút, Takahashi Yuichi đi siêu thị mua một chút món ăn. Dự định đêm nay vì là đại gia làm một trận phong phú xử lý nấu ăn, hắn mới không phải muốn dựa vào mỹ thực bắt được các nàng. Sau khi về nhà, cửa chính hành lang cũng không có người. Takahashi Yuichi rón rén đóng cửa đổi giày sau, đem cái túi trong tay thả xuống, lập tức lặng lẽ đi tới cửa phòng khách. Lúc này ba vị thiếu nữ chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn tivi. Bên trong có một người thiếu niên chính lải nhải oán giận, mà một cái khác, người thân thể nhưng dần dần trong suốt lên. A, đúng rồi, ánh sáng, chỉ, ánh sáng, chỉ, huy, ánh sáng, chỉ, ô, có thể nghe được thanh âm của ta không? Ánh sáng, chỉ, ta rất vui vẻ. Thiếu niên như là ý thức được cái gì, quay đầu nhìn lại, nhưng không có thứ gì. Cái kia cho tới nay làm bạn linh hồn của hắn biến mất rồi. Ô ô ô, phụ tá vì là không cần đi à? Aisaka Taiga kích động khóc lên. Taiga sao chan đừng khóc. Phụ tá vì là vẫn luôn ở. Ô, Sakura Chiyo bản muốn an ủi, nhưng không nhịn được theo khóc lên. Hai người liền như vậy ôm ở cùng nhau. Kasumi Gaoka Utaha cũng là một mặt phiền muộn. Lập tức dư quang phát hiện Takahashi Yuichi dĩ nhiên đã trở về. Lúc này trong tivi Tiến Đăng Quang chính kinh hoàng tìm kiếm phụ tá vì là bóng người. Bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó, tivi bị giam rơi mất, thả xuống hộp điều khiển từ xa, nhìn về phía một bên hai cái nước mắt người. Kasumi Gaoka Utaha một mặt bất đắc dĩ. Các người không phải xem qua cờ hồn sao? Lại vẫn có thể khóc lên. Nhưng là một đoạn này thật sự thật cảm động. Sakura Chiyo cầm lấy khăn, tay xoa xoa nước mắt, lại cầm lấy một tấm giúp Aisaka Taiga chùi lên. Khá lắm, liền nước mũi đều đi ra. Tạ, cảm tạ Chiyo sao chan. Ngu ngốc, Utaha làm gì quan tivi? Ta còn muốn, chính nói Aisaka Taiga chợt phát hiện Takahashi Yuichi ở cửa đứng. Không khỏi sững sờ, nghĩ đến khóc nhè dáng vẻ bị hắn nhìn thấy. Nhất thời xấu hổ lên, ngươi về tới làm gì cũng không chi một tiếng a. Khụ, thật không tiện, vừa nãy bầu không khí quá tốt, không muốn phá hoại các ngươi cảm động. Takahashi Yuichi nói liền đi tới. Không nghĩ tới các ngươi nguyên lai cũng thích xem cờ hồn nha. Hắn cũng xem qua này bộ anime. Tuy rằng chỉ là chơi cờ vây, không có bất kỳ chiến đấu nào, nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được nhiệt huyết. Này bộ anime giảng giải chính là nam chính Tiến Đăng Quang có một ngày đến nhà gia gia tầm bảo. Liền đi tới nhà kho, muốn nhìn một chút bên trong có món đồ gì có thể bán đi kiếm lời chút tiền tiêu vặt. Kết quả ngẫu nhiên phát hiện một cái cũ bàn cờ. Trên bàn cờ còn có một vệt màu đỏ, kỳ thực là vết máu. Hắn hiếu kỳ chạm đến trong nháy mắt, càng nhìn thấy bám thân với trong bàn cờ linh hồn. là đến từ chính Heian thời đại thiên tài cờ sĩ Fujiwara phụ tá vì là cờ hồn cố sự cũng từ thời khắc này bắt đầu chân chính triển khai. Lúc trước này bộ manga cùng với anime đều phi thường hòa. Hơn nữa còn kéo Nhật Bản cờ vây nhân khẩu tăng cường. Là một bộ đặc biệt có ý nghĩa anime. Hơn nữa cũng rất ưa nhìn. Xưng là tác phẩm của thần cũng không quá đáng. Có điều này bộ anime định hướng là shonen manga. Takahashi Uchi không nghĩ tới các nàng dĩ nhiên cũng xem như thế mê ly. Thấy chỉ có các nàng ba cái. Hắn biết Mashiro Shina hẳn là trở về phòng vẽ manga. Nhưng mà, chi tốt đây? Takahashi Uchi sốt sắng hỏi. Đi rồi, Kasumi Gehoka Utaha nói xong, thấy đối phương một mặt thất lạc. Liền hỏi, Uchi sao Kun định làm gì? Đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Takahashi Uchi nói như đinh chém sát. Mặc dù mọi người cảm thấy hắn như vậy rất đẹp trai. Nhưng nghĩ tới đây là vì mở hậu cung, thì có chút không nói gì. Takahashi Uchi tuy rằng rất lưu ý chi tốt Kirisaki tình huống bên kia. Phàm là sự tình đến từng bước đến. Trước mắt sự tình còn không giải quyết đây. Khụ khụ, hắn có chút lung túng tằng hắng một cái. Lập tức hỏi, cái kia, các người vẫn còn, nói cách khác tiếp nhận rồi. Chúng nữ hơi đỏ mặt, theo bản năng lẫn nhau liếc mắt nhìn. Lập tức Aisaka Taiga giận dữ và xấu hổ nói. Nào có như thế trực tiếp hỏi a. Nói cũng đúng. Xin lỗi, Takahashi Uchi cũng biết tự mình nói sai. Hết cách rồi, hắn lại không giao qua bạn gái. Huống chi là vừa lên đến liền mở hậu cung. Uchi sao Kun vừa nãy đi ra ngoài làm việc sự tình bận bịu thế nào? Sakura Chiyo một mặt hiếu kỳ. Thuận tiện cũng hòa hoãn một hồi không khí ngột ngạt. Takahashi Uchi đem chuyện lúc trước nói cho các nàng biết sau. Kasumi Gaoka Utaha khó đã lý giải liếc mắt nhìn hắn. Thực sự là không hiểu nổi Uchi sao Kun. Lúc trước rõ ràng hát khó nghe như vậy. Hiện tại lại còn sẽ chính mình soạn nhạc. Trước sau như một làm người nhìn không thấu. Aisaka Taiga tán thành nói. Khả năng là Uchi sao Kun ngày đó trạng thái không tốt sao? Sakura Chiyo suy đoán một hồi. Lập tức mỉm cười nói. Có điều càng chuyện thần kỳ chúng ta đều biết. Cảm giác thật giống cũng không cái gì kỳ quái. Xác thực. Kasumi Gaoka Utaha gật gật đầu. Lập tức một mặt hoài nghi nhìn Takahashi Uchi. Uchi sao Kun đến tột cùng còn có thể cái gì? Nên còn có đi. Có lẽ vậy. Takahashi Uchi không tỏ rõ ý kiến nói. Thấy hắn không trực tiếp phủ định. Đại gia đều kinh ngạc. Aisaka Taiga không thể chờ đợi được nữa thúc giục. Là cái gì? Nhanh nhường chúng ta nhìn một cái. Cái này, hiện nay không được. Takahashi Uchi một mặt làm khó dễ. Uchi sao Kun có bí mật, không lời muốn nói. Chúng ta cũng có thể hiểu được. Kasumi Gaoka Utaha cười híp mắt nhìn hắn. Cảm ơn, Takahashi Uchi thở phào nhẹ nhõm. Lập tức có chút kỳ quái đối phương tại sao mặt có chút đỏ. Kasumi Gaoka Utaha đỏ mặt, tiếp tục nói. Có điều, ta nhưng không hy vọng đều là bị yêu thích người gạt. Càng không cần phải nói sau đó mọi người đều bị chẳng hay biết gì. Takahashi Uchi một mặt kinh hỉ, nói cách khác, lập tức ý thức được nói ra các nàng lại muốn hại. Chỗ yếu thẹn, liền dừng lại ngốc vui vẻ lên. Đừng quá cao hứng, Kasumi Aoka Utaha hỏi tới. Uchi sao Kun đến cùng còn có bí mật gì? Ây, thấy các nàng cũng chờ đợi chính mình trả lời. Takahashi Uchi có chút khó khăn, vẻ mặt giãy giụa một phen sau. Xin lỗi, ánh mắt của các nàng trở nên thất vọng lên. Takahashi Uchi có thể đem chính mình bất cứ chuyện gì đều nói cho đại gia. Nhưng chỉ có trong mộng Mangaya tồn tại. Hắn từ không có ý định nói với bất luận người nào. ta cũng không biết mình còn có cái gì khác hẳn với người thường năng lực. Chí ít hiện tại có mọi người đều biết. Sau đó nếu như còn có phát hiện, ta nhất định sẽ nói cho đại gia. Takahashi Uchi chỉ có thể tách ra bí mật cái đề tài này tới nói. Như vậy cũng không tính là bắt nạt lừa các nàng. Có thể biểu đạt thành ý của chính mình. Tuy rằng thật có chút đùa khôn vặt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.